Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 81, người quá vô lễ. Đi đi đi, Hồng Diệp lôi Đường Hồng, kêu lên mấy người còn lại, hướng đi đoàn kịch phương hướng, giữa cuồng phòng rét mướt, Đường Hồng có chút kỳ quái liếc nhìn Hồng Diệp, đường đường một vị tiên phong siêu phàm giả. Xuyên thục phân khu cố vấn, Á Thánh hợp đồng ký kết giả, vì sao muốn đích thân xử lý chút chuyện nhỏ này? Đường Hồng cảm thấy rất tẻ nhạt, còn không bằng ngồi ở tuyết địa, phơi tắm nắng, thuận tiện đeo lên Bluetooth tay nghe nghe một chút ca. Khí trời này, phong cảnh này, cổ phong ca khúc khá hợp. Ân, Đường Hồng vừa nghĩ, vừa bị Hồng Diệp lôi kéo hướng về bên dưới ngọn núi đi. Mỗi giây khoảng hơn 10 mét, không nhanh không chậm, gió cũng thật là mềm nhẹ, lướt qua khuôn mặt, ẩn chứa một chút hơi lạnh. Hồng Diệp luôn cảm thấy ngươi không phải vì chúng ta thân thể an toàn. Đường Hồng nhìn chằm chằm, Hồng Diệp, cố nhiên, siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh, thần tính thức tỉnh có nguy hiểm, quan phương chuẩn bị rất đầy đủ, một cái siêu phàm. Nghĩ nổi danh dị thường khó khăn, cho dù xảy ra vấn đề, chỉ cần có thể đúng lúc chặt đứt mọi người quan tâm, mau chóng rời đi sự chú ý liền không sao. Hồng Diệp bị Đường Hồng nhìn ra có chút ngượng ngùng, hắn muốn rất đơn giản, rất hồn nhiên, giản dị tự nhiên, mặt đối nội tâm của chính mình, đối mặt sâu trong nội tâm tình cảm, đây chính là đi về nhập thánh con đường. Không bằng ngồi nghỉ một lát, Đường Hồng vẻ mặt thành thật đề nghị, chuyện chuyên nghiệp liền giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp, quân đội màu đỏ kim nhất định sẽ thích đáng xử lý. Hồng Diệp cười cười không nói lời nào. Hồng Diệp thứ nhất tín niệm chính là người trên người, tín niệm này cường quy cường, nhược điểm cũng rõ ràng, không làm được nhân thượng chi nhân, liền rất yếu, mà một khi làm được. Lần trước trận chiến đó, Hồng Diệp cùng Đường Hồng phối hợp đánh giết một tôn nguy hiểm thần. Chính là bởi vì người trên người cùng chiến vô bất thắng xảo diệu phù hợp. Lúc đó Đường Hồng thực lực không bằng Hồng Diệp, nếu là những khác siêu phàm, tác dụng không lớn, mà Đường Hồng tiếng tăm cực đại, công nhận truyền kỳ, lúc đó người trên người, tương đương với truyền kỳ bên trên. Hồng Diệp tín niệm bạo phát đến mức tận cùng. Đồng thời, Đường Hồng lại càng chiến càng mạnh, càng gây nên người trên người sức mạnh niềm tin. Này phối hợp quả thực hoàn mỹ. Mấy ngày nay Hồng Diệp cũng đang ngạc nhiên. Đường Hồng thứ nhất tín niệm e sợ không phải hắn chủ động công khai thừa nhận thí thần tín niệm. A, vì sao phải ẩn giấu? Không lý do, không cần thiết. Siêu phàm ở giữa không tồn tại lừa dối lời nói dối. Lời nói dối có thiện ý, y nguyên là lời nói dối, không thể che lấp nó giả tạo. Hồng Diệp vẫn nghĩ không thông, có thể cũng lười hỏi, tra cứu những này, không có ý nghĩa, hắn chỉ cần biết Đường Hồng là chân chính siêu phàm liền được rồi. Hoặc có cái gì ẩn tình đi, làm cho Đường Hồng không thể không ngụy trang chính mình. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta còn lầm tưởng Đường Hồng người này tâm cơ sâu sắc như biển rộng. Những ngày này ở chung xuống, nhưng là cả nghĩ quá rồi. Cái tên này chưa bỏ yêu thích độc lai độc vãng, không những khác phức tạp tâm tư. Nghĩ đi nghĩ lại, Hồng Diệp cảm giác được Đường Hồng cặp kia lấp lánh phát sáng con mắt lóng lánh ý cười. Ta biết ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì rồi. A. Hồng Diệp sắc mặt không hề thay đổi, thầm nói không ổn, người trên người thứ nhất tín niệm không thể tiết lộ, vạn nhất mọi người tạo nên giả tạo hết sức bầu không khí. Ngược lại sẽ sản sinh trở ngại, nhất định phải là chân thực, xuất phát từ nội tâm, không trộn bất luận cái gì lượng nước tôn kính mới phù hợp người trên người phù hợp tiêu chuẩn. Hồng Diệp trầm ngâm một chút, kỳ thực ta... Ngươi cùng Lão Phương đặc biệt giống, đều yêu thích hù dọa người. Lão Phương là ai? Vân Hải Phương Nam Tuân A. Hồng Diệp khóe miệng lại co giật, sắc mặt đều mất cảm giác. Ngươi quản một vị nhập thánh giả gọi Lão Phương, lá gan rất lớn, thật không sợ chết. Hồng Diệp đối Đường Hồng ấn tượng lại nhiều hai cái nhãn mác. Lực sĩ, chân chính dũng sĩ không biết sợ. Nói xong, mấy người lật qua mấy tòa núi. Một đường đi thẳng, thông suốt không ngại, núi tuyết nhấp nhô gồ ghề. Đối với siêu phàm, như dẫm trên đất bằng. Dùng hơn 10 phút, đoàn kịch kia lâm thời dựng quay chụp sân bãi liền đập vào mi mắt. Các ngươi qua xem một chút không? Hồng Diệp quay đầu hỏi. 6 tên đỉnh cấp siêu phàm giả đối diện một mắt, dồn dập lắc đầu. Hồng Diệp thấy thế, cũng không bắt buộc, lôi Đường Hồng sải bước đi tới. Đây là một cái điện ảnh và truyền hình kịch khổng lồ đoàn kịch. To to nhỏ nhỏ, ước chừng hơn 100 người. Ngày hôm nay ở núi tuyết lấy cảnh, chủ yếu giảng giải vai nam chính trèo non lội suối rèn luyện. Đi qua núi tuyết lớn, đồng thời gặp phải vai nữ chính cố sự tình tiết. Phần diễn không dài, cũng không phải trọng điểm tình tiết, nhưng vì đã tốt muốn tốt hơn, chi tiết nhỏ rất trọng yếu. Cũng không thể người ở trên núi tuyết nói chuyện đều không bốc khí trắng, kia thực sự quá giả. Lại nói chỉnh ảnh cũng tu không được nhiều như vậy màn ảnh. Lúc này nơi đây, thân là đạo diễn người đàn ông trung niên cầm một cái notebook, đang theo một người tuổi còn trẻ nữ tử nói chuyện. Người đàn ông trung niên vui cười hớn hở mở miệng nói. Quay chụp hiện trường rất tẻ nhạt, không phải nhất tuyến diễn viên hoặc là hạt nhân chủ sáng. Trên căn bản không cảm giác được tôn nghiêm. Hiện trường không ai sẽ chăm sóc cảm nhận của ngươi. Muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cảm tạ đạo diễn, cô gái trẻ một mặt sùng bái gật gù. Nội tâm lại từ lâu bay tới phương xa. Đoàn kia ánh kim, đến tột cùng là cái gì? Tiểu Tô, người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm nàng. Nghe nói ngươi còn đang trên đại học năm ba. Lần này vào đoàn kịch đây, là cái rất tốt mài giũa. Chính ngươi muốn dùng tâm a, người khác giúp không được bao nhiêu. Tiểu Tô tiếp tục gật đầu. Đạo diễn nói đúng, người đàn ông trung niên đang định tiếp tục chỉ điểm, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến quát hỏi âm thanh. Là quản lý quay chụp hiện trường trật tự người phụ trách phát ra quát hỏi. Có hai người tiếp cận đoàn kịch, sải bước, người cầm đầu nghênh ngang dáng vẻ. Đoàn kịch mọi người không khỏi nhìn sang. Lúc này, cảnh tượng chưa dựng tốt. Trên mặt tuyết đứng đều là diễn viên quần chúng. Lục Cương đang ở nó liệt. Hắn đáy mắt lóe qua một tia vẻ tò mò. Cao như vậy núi, trời lạnh như thế này. Hắn dùng ống nhòm nhìn thấy mấy cái cực hạn vận động người ưa thích thì thôi. Vừa qua khỏi không bao lâu, lại đụng tới người qua đường. Ở thành thị nông thôn lấy cảnh, gặp phải người qua đường, không thể tránh khỏi, nhưng đây chính là núi tuyết. Hoang tàn vắng vẻ, mênh mông vô bờ địa phương, để người tiềm thức không có cảm giác an toàn. Hình như pháp luật ở chỗ này đều mất đi hiệu lực. Không biết làm sao, Lục Cương không tự chủ được run lập cập. Cái này cũng là quay chụp hiện trường đa số người tâm lý phản ứng. Đều có chút cảnh giác lên. Hoang vu núi tuyết, đột nhiên xuất hiện hai người. Hơn nữa lại không rõ ý đồ đến. Hồng Diệp chỉ nghênh lại đây quay chụp hiện trường người phụ trách. Đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi đầu là cái nào? A, ngài hai vị là, sân bãi người phụ trách là một cô gái trung niên. Có chút mộng, càng thêm cảnh giới rồi. Đường Hồng ở bên nhìn, im lặng không lên tiếng, chỉ cảm thấy buồn cười. Nơi đây đoàn kịch hơn 100 người. Hắn rất muốn biết, Hồng Diệp dự định làm sao tìm được ra cái kia trông thấy thần chiến người đâu. Trông thấy thần chiến người, là một cái, vẫn là nhiều đây. Những này do quân đội nhọc lòng vấn đề, bị Hồng Diệp ôm đồm lại đây. Hắn nhìn chằm chằm trung niên nữ tử. Các người đoàn kịch nghiêm trọng làm trái quy tắc. Cái nào là đạo diễn? Ngươi chỉ nhận một chút đi. Chỉ nhận. Làm trái quy tắc. Trung niên nữ tử đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngay lập tức ý nghĩ là hai tên lừa gạt muốn lừa tiền, tiến hành lừa bịp. Nhưng nghĩ tới quay chụp hiện trường tao ngộ khó khăn, điện thoại di động tín hiệu cùng vô tuyến mạng lưới tất cả cũng không có tín hiệu, công tác kế tiếp chậm chạp vô pháp triển khai. Nàng sắc mặt nghiêm túc, lập tức cẩn thận lên. Chúng ta đạo diễn ở bên kia. Nàng chỉ một hồi, nàng biết tổng đạo diễn sở dĩ có thời gian chỉ điểm một cái dựa vào quan hệ vào đoàn kịch ở trường học sinh, chính là bởi vì mạng lưới tín hiệu gặp sự cố, quay chụp tiến triển kẹp lại rồi. Rất tốt. Hồng Diệp chắp hai tay sau lưng, long hành hổ bộ bình thường, khí thế của hắn không giống người thường. Chỗ đi qua, từng cái tất cả đều cúi đầu, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng. Hí, hai người này lai lịch gì? Lục Cương con mắt đều có chút đăm đăm, như là đang nằm mơ. Nguyên lai ở cuộc sống hiện thực thật sự có khí chàng mạnh mẽ như vậy người a. Những kia diễn hoàng đế lão hí cốt cũng chỉ đến như thế, thậm chí có chút không sánh được. Nói chung, vừa nhìn liền biết, không giàu sang thì cũng cao quý, cực kỳ hiển hách nhân vật, diễn viên quần chúng tầm mắt kiến thức, đương nhiên cùng tổng đạo diễn không cách nào so sánh. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Hồng Diệp, lại quét mắt Đường Hồng tuổi trẻ khuôn mặt rất tuấn giật. Các ngươi là, đồng thời, người đàn ông trung niên cùng Hồng Diệp nắm tay. Hồng Diệp khẽ mỉm cười nói, các ngươi đoàn kịch có ống nhòm đi. Vương, cái gì? Vương, cái gì Tĩnh? Trời cao gió lớn, nhiệt độ thấp hơn, người đàn ông trung niên không nghe rõ. Hắn tố chất thân thể bình thường, thính lực không được, hơi hơi não bù đắp một phen, tức khắc hiểu rõ, biết Hồng Diệp ý đồ đến, phòng trừng là thổ hào vào sân, tham ban, thăm viếng một cái nào đó họ Vương. Người đàn ông trung niên nghĩ đến đoàn kịch vai nữ chính chính là chuẩn nhất tuyến đang hot tiểu hoa, cười nói, Vương Đan Tịnh không ở bên ngoài, ở hóa trang xe bên trong đây. Vương Đan Tịnh cuộc sống riêng, hắn tuy là đạo diễn cũng không có quyền can thiệp, chỉ là nghe nói có chút loạn, trên mạng truyền lưu mấy cái si căng đan bạn trai, trước mắt lại bốc lên một cái. Người đàn ông trung niên âm thầm tặc lưỡi, khóe mắt dư quang nhìn thấy quay chụp hiện trường người phụ trách xa xa đứng một mặt lo lắng nhìn. Ai? Người kia nói chúng ta đoàn kịch nghiêm trọng làm trái quy tắc. Đạo diễn làm sao đang cười đấy? Trung niên nữ tử rất buồn bực. Thân là đạo diễn, người đàn ông trung niên cũng buồn bực. Làm sao như vậy cái ánh mắt? Lẽ nào, người này trước mặt cũng không phải Vương Đan Tịnh kim chủ, mà là cuồng nhiệt fan. Cuồng nhiệt truy tinh fan, nhất làm cho người vò đầu. Có thể sẽ làm ra một ít không lý trí sự tình. Người đàn ông trung niên nâng lên kính mắt. Ngươi tìm Vương Đan Tịnh có chuyện gì không? Nàng, Hồng Diệp hơi nhướng mày. Vương Đan Tịnh, đúng đấy. Người đàn ông trung niên nhìn Hồng Diệp lớn như vậy phái đoàn, cũng không dám đắc tội. Thử dò xét nói, ngươi là Vương Đan Tịnh fan đi. Thật quá có thành ý. Ngàn dặm xa xôi lên núi qua tới thăm, tin tưởng Vương Đan Tịnh biết chắc rất cảm động. Tốt như vậy fan cũng không thấy nhiều a. Khí chàng mạnh mẽ, khả năng là giả ra đến. Người đàn ông trung niên cẩn thận quan sát lên, ngoặc kép chấm hỏi. Hồng Diệp sắc mặt đều cương. Đùa gì thế? Lão tử một cái tiên phong siêu phàm giả, một mắt liền có thể chừng chết ngươi. Ai là ai fan? Các ngươi đoàn kịch xuất hiện làm trái quy tắc hành vi, ta qua đến xử lý một chút. Hồng Diệp nghiêm nghị nói rằng. Người đàn ông trung niên ngớ ngẩn, quan sát tỉ mỉ, nụ cười trở nên rất quái lạ. Này, lý do này cũng quá mạnh mẽ một điểm a. Chúng ta sẽ không có từng thấy. Chuyện cười này ngươi cũng không thể loạn mở a. Không cần loạn nói chuyện. Hồng Diệp sầm mặt lại, nheo mắt lại, nhận ra được Hồng Diệp tâm tình không tốt, dường như một giây sau liền muốn một cước đá ra. Đường Hồng lắc đầu, nhìn kỹ trung niên ánh mắt của nam nhân, lạnh nhạt nói, ngươi quá vô lễ rồi. Người đàn ông trung niên không nhịn được cười ra tiếng. Học Đường Hồng lạnh nhạt nói, hai vị đến cùng là. Đường Hồng đánh gãy hắn, yên tĩnh. Người đàn ông trung niên thân là đoàn kịch tổng đạo diễn, những năm này sờ soạng lần mò, sóng to gió lớn cái gì chưa từng thấy, quan to hiển quý cũng không phải không nhận thức. Vừa bực mình vừa buồn cười, lại không còn gì để nói, vừa bất đắc dĩ liếc nhìn Đường Hồng. Cái này cuồng nhiệt fan, chỉ một mắt, cả người tại chỗ sửng sốt. Đối đầu Đường Hồng cặp mắt bình tĩnh kia, dường như có thiên địa đấu đá. Hắn nhìn thấy sinh tử khốc liệt, hắn nhìn thấy vô tận mũi nhọn, hắn nhìn thấy không gì sánh kịp nghiêm túc trang trọng cùng bình tĩnh. Đại não trống không, đột nhiên nói không ra lời. Ngươi, Đường Hồng nghiêng đầu, nhìn về phía co ở bên cạnh cô gái trẻ. Trông thấy rồi, đúng, cô gái kia bé ngoan trả lời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.